Phần 15. Thay đổi thể chế. Bạn có quen với khái niệm nền kinh tế biếu xén? Trong một bữa ăn khuya, tôi hỏi Mark về ảnh hưởng của Facebook tới xã hội, đặc biệt là chính trị, chính phủ, truyền thông và kinh doanh. Anh trả lời bằng cách nói về lễ hội Potlatch, một lễ hội truyền thống của người bản xứ sống tại bờ biển phía tây bắc Bắc Mỹ. Mỗi người tham gia góp đồ ăn và hàng hóa của họ, sau đó bất cứ ai cũng có thể lấy thứ mình muốn. Người giữ chức vị cao nhất sẽ là người cho đi nhiều nhất. Anh có quen với khái niệm nền kinh tế biếu xén? Zuckerberg hỏi. Đó là một sự thay thế thú vị cho nền kinh tế thị trường tại các quốc gia kém phát triển. Tôi sẽ góp một tặng phẩm bằng cách đưa cho ai đó, và theo bổn phận và tính hào phóng, họ sẽ trao lại cho tôi một thứ khác. Nền văn hóa đó hoạt động dựa trên khuôn khổ trao đổi lẫn nhau, thứ gắn kết các cộng đồng lại với nhau, và khiến cho potlatch diễn ra thường xuyên là nhờ các cộng đồng đủ nhỏ để cho người này có thể nhìn tặng phẩm của người khác. Tuy nhiên, nếu một trong những xã hội đó vượt quá quy mô cho phép, hệ thống đó sẽ đổ vỡ. Mọi người có thể không còn trông thấy điều gì đang xảy ra và bạn tha hồ lấy miễn phí. Zuckerberg cho biết Facebook và các công ty hoạt động dựa trên Internet đang cố gắng tạo ra tính minh bạch đủ để nền kinh tế biếu xén hoạt động trên quy mô lớn. Khi cởi mở hơn, mọi người sẵn sàng thể hiện ý kiến của mình một cách nhanh chóng. Ngày càng nhiều nền kinh tế bắt đầu hoạt động như nền kinh tế biếu xén. Nó đòi hỏi các công ty và tổ chức phải trở nên tốt hơn, đáng tin cậy hơn. Theo Mark, tính minh bạch, hành động chia sẻ và trao đổi này đều có ẩn ý ngấm sâu vào trong xã hội. Nó sẽ thay đổi cách làm việc của chính phủ. Anh nhận xét, một thế giới minh bạch sẽ được quản lý tốt và công bằng hơn. Đối với Mark, đây mới là niềm tin cốt lõi. Trong khi nhiều người nghi ngờ về khái niệm lý tưởng của Zuckerberg, liệu một thế giới minh bạch hơn có cần được quản lý tốt hơn và công bằng hơn, hiệu ứng Facebook xứng đáng được kiểm nghiệm. Mark lập luận rằng, bất cứ cá nhân nào thể hiện mình trên Facebook cũng là một món quà đối với người khác. Tùy vào nội dung thể hiện mà nó có nhiều định dạng khác nhau. Trong quá trình trao đổi lặp lại, khi một học sinh cấp 3 viết lên wall của người khác, LOL, đó là một bình luận thú vị, thì đó chính là một món quà thể hiện bản thân họ trước những người khác, bao gồm cả bạn bè trong cuộc sống. Và những thông tin đó hiếm khi mới mẻ, hiện tượng này thường xuyên diễn ra trên Facebook. Khi dùng để vận động chính trị, Facebook đưa ra nhiều bối cảnh thay đổi liên tục, họ tên dùng để nhận dạng trong phần lớn các trường hợp. Khi đưa ra nhận xét về chủ đề chính trị, chúng ta thể hiện quan điểm của mình, những người khác không nhất thiết phải chia sẻ quan điểm của họ. Món quà ở đây chính là hành động công bố quan điểm của chúng ta cho những người khác biết và biến bản thân thành nơi hứng chịu búa rìu dư luận trên Facebook vì sử dụng tên thật. Theo quan điểm của Zuckerberg về mặt bản chất, bạn đang góp một món quà vào nền kinh tế chia sẻ ý kiến miễn phí, chẳng hạn như bạn bình luận trên Facebook về nỗ lực cải cách hệ thống chăm sóc sức khỏe của Tổng thống Obama. Hãy nghĩ rằng món quà chính là những góp ý nhằm củng cố xã hội. Tham gia vào một nhóm biểu tình trên Facebook không giống như hành động đứng trong đám đông và dương cao biểu ngữ phản đối. Hành động đó dễ dàng thực hiện hơn, nhưng cũng mang tính cam kết cao hơn. Tương tự như việc bạn ký vào đơn khuyến nghị bằng tên và địa chỉ khiến nhiều người khác ngay lập tức nhìn thấy. Hãy nghĩ xem Oscar Mosalet đã ngần ngại ra sao trong đêm trước khi anh ta tạo ra phe đối lập, chống lại FARC. Lần đầu tiên, Facebook trao cho anh ta một nơi thoải mái để tự do ngôn luận, trong khi trước đây, những phát ngôn kiểu đó tại Colombia bị coi là quá mạo hiểm. Hành động thể hiện thường không mang tính phòng bị. Khi chúng tôi đề cập tới ý kiến về hành vi thương mại, những gì họ nghĩ về một công ty hoặc sản phẩm nào đó, hoặc khi chúng tôi chuyển đến một câu chuyện mới thú vị, Facebook luôn thể hiện cử chỉ để chứng minh tình bạn hữu và sự hào phóng, mặc dù đó là điều thường xuyên xảy ra. Chính cử chỉ đó đã thay đổi bối cảnh kinh doanh và truyền thông bằng cách cải thiện mối liên hệ giữa khách hàng với công ty hoặc thể chế. Nói chung, bạn sẽ được thưởng vì đã đóng góp các hành động đem lại nhiều lợi ích thông qua chính đóng góp của bạn bè, thậm chí là của những người bạn chưa hề quen. Đương nhiên, Facebook không phải là dịch vụ duy nhất có khả năng đem lại ảnh hưởng này trong kinh tế và chính trị. Twitter là một tên tuổi đáng chú ý khác. Tuy nhiên, Facebook là công cụ mạnh nhất cho tới ngày nay. Đầu năm 2008, Will Anderson, một sinh viên trường đại học Florida, đã nếm trải sức mạnh của Facebook và trở nên hoảng sợ khi nghe nói về một dự thảo luật. Theo đó, tiền học bổng cho những sinh viên nghệ thuật tự do như anh sẽ được chuyển cho những sinh viên theo học ngành toán và khoa học. Tương tự như Mozolet, Anderson đã đăng bài phản đối chính sách này. Anderson khởi xướng một nhóm Facebook có tên Bảo vệ tương lai tươi sáng của bạn và mời 200 người bạn trên Facebook tham gia. Trong vòng 11 ngày, số lượng thành viên của nhóm này đã lên tới 20.000 người. Sau đó, Anderson nhận được một cuộc điện thoại từ Jeremy Shin, thượng nghị sĩ đã đưa ra dự luật này. Shin đã rút lui và phát biểu trên tờ South Florida Sun Sentinel rằng bạn không thể phớt lờ 20.000 người. Tại Ai Cập vào năm 2009, nhiều người đã biểu tình trên Facebook để phản đối dự luật hạn chế người dùng tiêu thụ băng thông trên Internet. Ngay sau đó, Bộ trưởng Bộ Truyền thông đã sửa lại kế hoạch để chứng tỏ sự quan tâm của họ. Tại một đất nước như Ai Cập, nơi mà những người tham gia các cuộc biểu tình công cộng có thể bị tra tấn và bắt giữ, thì thành công này thực sự đáng kinh ngạc. Tại Indonesia, một phụ nữ bị bắt vì đã phạm một tội cực kỳ vô lý, đó là chỉ trích một bệnh viện qua một lá thư gửi cho bạn bè. Sau khi 10.000 người tham gia Facebook phàn nàn về hành động bất công này, cô ta đã được phóng thích và mọi người chuyển sự chú ý sang hành động phi pháp của các ủy viên công tố. Đây đều là hai quốc gia mà biểu tình công cộng dưới tên thật là rất mạo hiểm trong quá khứ. Giờ đây, Facebook trở thành một trong những nơi để mọi người phàn nàn, truyền bá và biểu tình. Các chiến dịch trên Facebook hoạt động hiệu quả là bởi các công cụ truyền thông mang tính virus, cho phép nhiều thành viên biết về sự kiện và nhanh chóng tham gia. Vào cuối năm 2008, khi cảnh sát thực hiện một số cuộc đột kích để tìm ma túy tại ba câu lạc bộ đêm ở Stellenbosch, Nam Phi, một nhóm người trên Facebook đã thành lập nhằm phản đối phương thức hành động này. Chỉ trong 36 giờ đồng hồ, số lượng người ủng hộ đã lên tới 3.000 người. Nhà hài kịch David Letterman đã kể một câu chuyện đùa về giới tính của con gái Sarah Palin và 1.800 người đã tham gia phản đối trên Facebook chỉ trong vòng vài ngày. Sau đó Letterman đã đứng ra xin lỗi. Các công dân tham gia Facebook để phản đối mở rộng nhà tù ở San Diego, bãi đỗ xe mới ở Dunedin, New Zealand, khu đất cấm trại cho người Gypsy ở Bonomau, Anh, kế hoạch sửa đổi hiến pháp của Hạ viện Philippines và việc chuyển giao tù nhân Mỹ từ nhà tù quân đội ở vịnh Guantanamo tới Bermuda. Tôi cho đó là dân chủ kỹ thuật số, Roderick Cohen nhận định, là cựu sinh viên từng được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao dưới thời chính quyền Bush. Bà Condoleezza Rice tuyển làm nhân viên Bộ Ngoại giao phụ trách vấn đề lập chính sách, Cohen cho biết. Facebook là một trong những công cụ cổ vũ phong trào dân chủ có tổ chức nhất trên thế giới mà tôi từng biết. Cuối năm 2006, khi mới tới Bộ Ngoại giao Mỹ, anh thậm chí còn miễn cưỡng khi đề cập tới Facebook trong các cuộc họp, mọi người ở đó hiếm khi nghe nói về nó. Nhưng sự phổ biến của Facebook đã lan tỏa trên toàn thế giới. Tới cuối năm 2008, nó được thảo luận trong phòng tình hình của Nhà Trắng, nơi mà Tổng thống Bush và các nhân viên thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia thường nhóm họp trong suốt thời kỳ khủng hoảng. Trong thời gian làm việc dưới thời chính quyền Bush, Cohen, Rice và các quan chức cao cấp khác của Bộ Ngoại giao đã chú ý tới tình hình xảy ra tại Colombia. Họ ngạc nhiên về việc làm thế nào mà Facebook có thể cho phép mọi người tụ tập và thực hiện một hành động chính trị tại một trong những xã hội hà khắc nhất. Nói cho cùng thì Ann Mullen, Devoshet, Contrales, FARC của Morales là một phong trào chống khủng bố. Bộ Ngoại giao bắt đầu chú ý nhiều hơn tới các nhóm chẳng hạn như Jean Civilian ở Thổ Nhĩ Kỳ. Mục tiêu của tổ chức nổi dậy này là xây dựng lòng khoan dung và dân chủ ở một đất nước Hồi giáo đa dạng, trong đó hầu hết những người tham gia là tầng lớp học sinh, sinh viên và những thanh niên trẻ. Biểu tượng của Jean Civilian là chiếc giày cao cổ màu đỏ nhấn mạnh sự khác biệt của nó với quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, đang chi phối đời sống hàng ngày của nhân dân. Facebook đã thâm nhập sâu vào dân chúng. Hầu hết những người được giáo dục tại Thổ Nhĩ Kỳ đều tham gia vào mạng xã hội này. Jean Civilian có 13.000 thành viên trên Facebook và trở thành công cụ truyền thông tự do đầu tiên tại quốc gia này. Tại một đất nước bị chia cắt bởi thái độ thù địch về tôn giáo và sắc tộc, Jean Civilian tự hào vì đã có thành viên thuộc tất cả các nhóm dân tộc thiểu số và tín ngưỡng bao gồm người Kurd, Armenian và các nạn nhân bị phân biệt chủng tộc trong một thời gian dài. Jean Civilian sử dụng Facebook để tổ chức các cuộc diễu hành nơi mà người đồng tính đứng cạnh các phụ nữ Hồi giáo che mặt. Tháng 12 năm 2008, Facebook, AT&T, NTV, Google và Next Video Company hầu khách đã tập hợp đại diện của các nhóm thanh niên hoạt động trên Facebook từ tất cả các quốc gia bao gồm cả San Sebastian tới trường Đại học Columbia dự một hội thảo kéo dài 2 ngày có tên Alliance of Young Movement Summit, hội nghị cấp cao của khối liên minh các phong trào thanh niên. Mục tiêu của ý tưởng này là giúp các nhóm chống khủng bố và các nhóm khoan dung giao lưu, sau đó quay trở về củng cố tổ quốc. Oscar Mosales tới New York và trò chuyện về dân chủ, cộng đồng với các nhóm này cùng với James Blackman, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ dưới thời chính quyền Bush. Trong bài phát biểu của mình, Blackman nêu rõ đây là phiên bản dân chủ cộng đồng 2.0. Các công nghệ mới đã tạo ra cho nước Mỹ một lợi thế cạnh tranh quan trọng. Trong công cuộc chống khủng bố, cách đây không lâu tôi có nói rằng Al-Qaeda đang ăn bữa trưa của chúng ta trên Internet, nhưng giờ đây mọi chuyện đã đổi khác. Al-Qaeda đang mắc kẹt trong web 1.0. Ngày nay Internet là nơi hoạt động tương tác và đàm thoại. Nó đang dần trở thành địa điểm của phiên bản xã hội dân sự 2.0, trong khi Al-Qaeda tiếp tục duy trì hệ tư tưởng sùng bái cái chết, vốn ngăn cấm mọi bàn luận và chỉ trích. Blackman cũng nhắc nhở các nhóm thanh viên tham gia vào Facebook đến từ Burma, Colombia, Cuba, Ai Cập, Liban, Mexico, Saudi Arabia, Nam Phi, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Anh. Các bạn là hy vọng tốt nhất của tất cả chúng ta. Ông cũng cổ vũ hành động sẵn sàng chấp nhận rủi ro để nêu lên quan điểm chính trị trên Facebook. Hoạt động chính trị trên Facebook minh họa cho sự nổi dậy của những người còn lại trong cuốn Thế giới hậu Mỹ của tác giả Paret Zakaria. Các lực lượng mới trỗi dậy đang gây ảnh hưởng trên toàn thế giới, bao gồm các tổ chức phi chính phủ, chẳng hạn như các nhóm hoạt động trên Facebook. Zakaria giải thích, trước khi Facebook xuất hiện, khó có thể tìm thấy nơi nào trên Internet người sử dụng là dùng tên thật. Các trường hợp nạc danh thường chiếm đa số. Điều này dẫn tới các kết cục không may. Như Blackman nhận định, Al-Qaeda và những kẻ khủng bố trên thế giới muốn duy trì tính biệt lập và tránh bàn luận cởi mở với kẻ thù. Mặc dù ít gây nguy hại hơn, nhưng hãy nghĩ về những lời bình luận nạc danh đầy hằn học và bốc đồng trên nhiều blog. Hoặc các hoạt động tương tác vô trách nhiệm, những hành vi tiêu biểu thường thấy trên các phòng chat AOL. Bạn sẽ thấy rằng trên Facebook cần phải dũng cảm thú tội. Nếu tìm kiếm những nhóm hoạt động trên Facebook thì bạn không khó tìm thấy các ví dụ điển hình về việc tạo điều kiện để hiểu biết văn hóa lẫn nhau. Chẳng hạn như việc Facebook đã được sử dụng để kết nối mọi người trên toàn thế giới tham gia vào một nhóm có tên các nhà lãnh đạo tương lai của phe Hồi giáo với 300 thanh niên Hồi giáo từ 17 quốc gia, bao gồm nhà thiết kế thời trang người Ả Rập, rapper người Iran, nhà cải cách trường giàu người Pakistan, blogger người Mỹ và luật sư người Đan Mạch. Năm 2009, Mark Slim, Leader of Tomorrow, có mặt tại một hội nghị quốc tế bàn về công bằng và hòa bình ở Doha, Qatar, đồng thời tiếp tục làm việc nhóm trên Facebook. Tuy nhiên, cũng có nhiều phe hiếu chiến thể hiện sự cảm thông với Al-Qaeda trên Facebook. Tuy nhiên, miễn là những người này không dùng ngôn ngữ xúi dục rõ ràng và không tuyên truyền các hành động phi pháp, thì họ vẫn tuân thủ điều khoản dịch vụ của Facebook. Những tin nhắn tích cực không đảm bảo là sẽ chi phối Facebook. Trong khi có những người ngưỡng mộ hành động sẵn sàng bày tỏ quan điểm trước công chúng của bạn, thì số khác lại cho rằng quá dễ để tham gia vào một nhóm chính trị trên Facebook. Khi sẵn sàng thể hiện quan điểm chỉ bằng một cái kích chuột, thì sức thuyết phục đằng sau lời bình luận có phần yếu hơn. Liệu số người tham gia vào nhóm đó có thực sự vì một mục đích rõ ràng hay không? Với nỗ lực nhằm trả lời câu hỏi vừa nêu, năm 2009, ba nhà khoa học chính trị tại Đại học California ở Santa Barbara đã xuất bản một ấn phẩm mang tên Facebook đang đẩy mạnh tham gia vào chính trường, một nghiên cứu về việc tham gia vào các mạng xã hội và các hoạt động trong thực tế bằng cách so sánh số lượng sinh viên tham gia vào các nhóm chính trị trên Facebook với hiệu quả khi tham gia vào các hoạt động trong thế giới thực. Người ta rút ra kết luận rằng số lượng thành viên tham gia vào các nhóm chính trị thông qua Facebook sẽ khuyến khích hoạt động tương tự trong thế giới thực. Các nhà chính trị cũng có thể hưởng lợi từ nền kinh tế biếu xén của Facebook. Chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2008 của Barack Obama đã từng dùng triệt để lợi thế này của Facebook. Người đồng sáng lập ra Facebook, Sid Husgood, từng chính thức làm việc cho công ty sau khi tốt nghiệp, đã rời đi để giữ một vị trí cao cấp trong nhóm chiến lược trực tuyến của chiến dịch tranh cử này. Hiển nhiên Obama có một trang chủ riêng trên Facebook với hàng triệu người hâm mộ gia nhập. Ngoài ra chiến dịch tại các bang và vùng miền cũng mời những người ủng hộ tham gia vào Facebook để có thể huy động nhiều người ủng hộ thành một nhóm có tổ chức. Obama sử dụng rất thành thạo các công cụ kỹ thuật số đến nỗi mà một số người đã gọi năm 2008 là bầu cử qua Facebook. Nick Plamon, giám đốc chiến dịch vận động tranh cử đầu tiên của Hillary Clinton, đã thành công ở New Hampshire và nhiều bang khác, cho rằng Facebook là một điều bất lợi trong chiến dịch của Hillary. Chúng tôi cảm thấy sự khác biệt hoàn toàn bởi vì Obama sử dụng các công cụ kỹ thuật số. Ông giải thích, một số người nói, tôi sẽ vận động cho Obama với 30 người bạn trên Facebook. Giả sử 5 trong số 30 người đó cũng thực hiện hành động tương tự, thì con số này sẽ nhân lên gấp bội. Họ nhận ra công nghệ này sớm hơn bất kỳ ai khác, và nó đã trợ giúp rất nhiều trong việc thúc đẩy nhiệt huyết và cam kết của những người trước đây chưa từng tham gia vào chiến dịch. Obama vẫn là nhà chính trị gia nổi tiếng nhất trên Facebook, với số lượng người ủng hộ lên tới 7 triệu người vào đầu năm 2010. Chính trị gia nổi tiếng đứng thứ hai là Sarah Palin, ứng viên vị trí phó tổng thống của đảng Cộng Hòa, với hơn 1,4 triệu người ủng hộ. Sự thành công của Palin chứng tỏ rằng Facebook không phải là một vùng trời riêng của bất kỳ xu hướng chính trị nào. Palin là bậc thầy chính trị trên Facebook sau khi từ chức thống đốc bang Alaska. Bà bắt đầu kiểm soát sự xuất hiện trước công chúng của mình trên Facebook. Tháng 8 năm 2009, Palin khởi xướng phong trào chống lại các kế hoạch đổi mới dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe của Obama bằng cách đăng lên Facebook một bình luận nơi mà Obama muốn tạo ra Dear Banner, những người quyết định sự sống chết. Hành động này khuấy động một cuộc bút chiến trên toàn nước Mỹ. Tuy nhiên 5 ngày sau đó, Palin không hề hồi đáp và vẫn chưa đăng thêm bài viết nào liên quan tới những người quyết định sự sống chết. Điều đó chứng tỏ sự dũng cảm của bà trước giới truyền thông và thu hút hàng trăm người ủng hộ mới. Angie Pleasure, người phát ngôn cho Tổng thống rút bút, nhận định trên website Politico, Facebook rất phù hợp với những người nổi tiếng như Sarah Palin. Đó là cách lý tưởng để Palin giữ liên lạc, hoàn thiện hình ảnh bản thân và tiếp xúc với giới truyền thông. Một chính trị gia khác cũng thành thạo Facebook và Twitter, đó là Scott Brown, một ứng cử viên đảng Cộng Hòa xa lạ, đã đến bài Ted Kennedy trong cuộc bầu cử thượng nghị sĩ bang Massachusetts. Như chính phủ đã coi Facebook là một công cụ hữu hiệu để liên hệ mật thiết hơn với người dân và nhân viên trong các bối cảnh lớn nhỏ. Đầu tháng 9 năm 2008, sau khi cơn bão Guta đổ bộ vào bang Louisiana, các thành viên Facebook sống tại vùng ảnh hưởng đã ra một thông báo đặc biệt đề nghị tất cả mọi người ở đó cập nhật tình trạng của họ để đảm bảo an toàn. Facebook trao thông tin này cho các cơ quan có thẩm quyền trong bang và liên bang để cung cấp dữ liệu thực tế về nhu cầu của người dân vùng bão. Facebook cũng dự định sẽ hành động như vậy trong tương lai. Trong ngày nhậm chức của Tổng thống Barack Obama vào tháng 1 năm 2009, hàng nghìn người đã không thể tới dự vì bị mắc kẹt tại đường hầm tàu điện ngầm, và một số người đã lập nên nhóm những kẻ sống sót sau tai họa dưới đường hầm. Chẳng mấy chốc đã có 5.000 người gia nhập nhóm này, và không bao lâu sau, William Kenner, trung úy cảnh sát của Thượng viện Mỹ, người chịu trách nhiệm an ninh của buổi lễ, đã lên trang chủ của nhóm này trên Facebook viết một lời xin lỗi dài và tham gia trò chuyện với những nạn nhân bị mắc kẹt dưới đường hầm. Liên lạc qua Facebook đang dần trở thành thói quen của các cơ quan trong tất cả các cấp chính phủ. Khi Sở Y tế thành phố New York muốn tuyên truyền việc sử dụng bao cao su để phòng chống HIV, họ đã lập một trang chủ trên Facebook và dùng ứng dụng cho phép các thành viên gửi một hình ảnh nhỏ về A condom cho người khác. Sĩ quan chỉ huy lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ đã cập nhật tình trạng trên Facebook bằng điện thoại di động khi đi du lịch, và Tổng tư lệnh Mỹ tại Iraq vẫn duy trì một trang chủ trên Facebook để trả lời các câu hỏi liên quan tới hoạt động của Mỹ ở đó. Nhà Trắng đăng tải các cuộc họp báo của Tổng thống Obama lên Facebook, cho phép thành viên bình luận trực tiếp về các hoạt động tiếp theo sự kiện. Thậm chí Bộ trưởng Bộ Thông tin của Saudi Arabia cũng có một trang chủ trên Facebook, nơi ông đồng ý chấp nhận các nhà báo là bạn, sẵn sàng nhận các yêu cầu phỏng vấn và công bố thông tin. Ngày nay các nhà lãnh đạo chính phủ ở rất nhiều nơi đang bắt đầu bàn về việc làm mới lại bằng lái xe và tương tác theo nhiều cách khác nhau với chính phủ trên Facebook. Facebook là một mạng xã hội lớn nhất, dùng để lọc tin tức do các cá nhân bình thường đưa ra, và bạn bè họ là đối tượng tiếp nhận. Tôi cung cấp thông tin cho bạn cung cấp thông tin cho tôi, Hoạt động này giống như nền kinh tế biếu xén mà Zuckerberg miêu tả. Facebook ra mắt lần đầu tại Harvard vào năm 2004 với một rổ vai chứa danh sách các mục từ kho dữ liệu Harvard Crimson, một đội điền kinh của Harvard. Tính năng này nhanh chóng bị loại bỏ trong một bài báo trên Neiman Journalist Lab của Jerry Savoy, một sinh viên Harvard khi đó có nêu, Zuckerberg nhận ra rằng Facebook không phải là công cụ dùng để theo dõi các hoạt động đã xảy ra, mà chính là công cụ để tạo ra tin tức. Đó là điều mà Mark trông đợi ở Newsweek, nguồn tin tức phù hợp với thực tế về bạn bè và về thế giới. Khá lâu trước khi Facebook giới thiệu Newsweek vào năm 2006, Zuckerberg mô tả nó một cách chi tiết và rõ ràng trong nhật ký riêng. Làm thế nào để xác nhận thông tin cập nhật là có thực, cách tạo bản kiểu và các quy tắc ngữ pháp cho Newsweek. Tin tức trên Newsweek mang tính cá nhân hơn bất kỳ tin tức nào mà các tổ chức truyền thông chuyên nghiệp từng cung cấp, đó là các thông tin thường ngày về những gì bạn bè của bạn đang làm và điều gì khiến họ chú ý. Zuckerberg hồi tưởng lý do đưa ra cho Newsweek, một con sóc chết trước cửa nhà sẽ gây ra cho bạn nhiều sự chú ý hơn những người chết ở châu Phi. Ngày nay nhất cử nhất động của bạn cũng đều trở thành thông tin đối với bạn bè. Tại các ký túc xá, sự xâm nhập của Facebook gần như đã hoàn tất tại các trường cấp 3, cao đẳng đại học. Nó đang dần thay thế cho phương tiện truyền thông truyền thống như tạp chí, cuốn kỷ yếu. Mọi người thấy điều gì đang diễn ra, ai đang làm gì trên Facebook. Dường như mọi người quan tâm đến tin tức tường thuật nhiều hơn là các thảm họa cách xa nơi họ ở, chẳng hạn như những người chết ở châu Phi. Đây là một trong những vấn đề mang tính xã hội quan trọng, có liên quan tới Facebook và đáng để nghiên cứu. Shane Parker, người đã giúp Zuckerberg phát triển các quan điểm chính về dịch vụ, đánh giá cao tầm quan trọng của Facebook trong việc thay đổi bối cảnh truyền thông, việc các cá nhân quyết định nội dung bài viết thay vì biên tập viên tại các tờ báo địa phương đã khiến cho mọi chuyện đơn giản hơn rất nhiều. Trong phạm vi ảnh hưởng nhất định nào đó, Facebook cho phép bạn xây dựng một cổng thông tin cá nhân, một sản phẩm có nhiều chức năng giống như các cổng thông tin khác bao gồm Yahoo, AOL hoặc Microsoft. Nếu tôi nhìn thấy một người bạn đăng một đường link đề cập tới những lĩnh vực thuộc chuyên môn hoặc sở thích của họ, tôi sẽ kích vào đó thay vì kích lên một biểu tượng nào đó trên trang chủ My Yahoo của chính mình. Tiếp đó tôi thường đăng các đường link mà tôi cảm thấy thú vị và hữu dụng lên Facebook. Parker gọi nó là bộ lọc tính thích hợp phi tập trung, một phương thức chia sẻ tương tự nhưng mang tính nạc danh cao hơn so với các website khác như Reddit, Reddit hay Twitter. Nếu một thông điệp đủ hấp dẫn, thì chẳng mấy chốc nhiều người sử dụng sẽ biết đến cho dù nó là của ai. Rich Kos, phó giám đốc phụ trách sản phẩm của Facebook, người được Zuckerberg nâng đỡ cho biết, chúng tôi muốn trao cho mọi thành viên quyền lực tương tự như các phương tiện truyền thông đại chúng. Mỗi khi truyền đi một thông điệp, rõ ràng là sân chơi đang ở thế cân bằng. Ví dụ như, khi các phát thanh viên của CNN biết về vụ động đất tại Haiti vào tháng 1 năm 2010, thì nó cũng được cập nhật trên một tình trạng của Facebook. Làm thế nào để các phương tiện truyền thông truyền thống tìm thấy cấu trúc thông tin lấy con người làm trung tâm? Nghịch lý là ở chỗ, nếu được hưởng lợi ích từ môi trường Facebook, thì họ sẽ phải học cách sử dụng nó như các thành viên khác. Sân chơi đang lập lại thế cân bằng, nhờ nhiều kênh trung lập đưa tin, bất cứ phương tiện truyền thông, báo chí, truyền hình nào cũng có thể tạo ra một trang chủ trên Facebook. Tuy nhiên sau đó chúng sẽ phải kiểm soát các thông điệp thú vị và hữu dụng như các cá nhân khác. Trước tiên cần có người hâm mộ hay còn gọi là bạn. Mục tiêu tiếp theo là đăng thông tin để mọi người đều có thể nhìn thấy và bình luận hoặc kích vào mục thích. Theo đó thông điệp của bạn sẽ được chuyển tiếp tới nhiều người bạn khác và tồn tại lâu hơn. Nhờ quá trình này mà Facebook trở thành một trong những trung tâm lớn nhất có chức năng điều khiển giao thông của các website truyền thông trên mạng. Chỉ sau Google, Facebook và các website truyền thông khác cạnh tranh với các phương tiện truyền thông truyền thống và giành mất một phần doanh thu đáng kể từ việc quảng cáo cho các thương hiệu nổi tiếng, từng là khách hàng lớn của truyền hình báo chí. Đối mặt với thách thức này, các phương tiện truyền thông truyền thống cố gắng cộng tác với Facebook thay vì chống lại nó. Chẳng hạn như NBC đã đăng trước một loạt các tập phim hài Community lên Facebook vào mùa hè năm 2009. Chỉ những ai là người hâm mộ có tên trong danh sách của NBC trên Facebook mới có thể xem trước các đoạn phim này. NBC quảng cáo trên chính website của nó và trên Facebook về các tập phim này. Sự xâm nhập của dịch vụ này vào giới trẻ và người hâm mộ trung thành với NBC được coi là một buổi trình diễn của riêng người hâm mộ, chứng tỏ sự thống trị của những người xem tiềm năng đã có trên Facebook. Việc chỉ cho phép chiếu trước community trên Facebook không cản trở người xem nhiều như việc cung cấp thông tin chính xác về người xem, bởi vì Facebook có thể kết nối người hâm mộ với công ty. Ranh giới giữa Facebook và các phương tiện truyền thông truyền thống đang ngày càng mờ dần. Verizon đã gộp Facebook cùng với Twitter và một vài mạng xã hội khác vào lần giới thiệu truyền hình băng thông rộng. Bạn có thể truy cập Facebook trên TV bằng chiếc điều khiển, cập nhật tình trạng và chia sẻ thông tin với bạn bè về chương trình mà bạn đang xem trên màn hình chia kênh. Một số công ty truyền thông như Huffington Post đã tích hợp Facebook vào các trang web của mình để người sử dụng có thể dùng nhân dạng trên Facebook, chia sẻ và bình luận các câu chuyện và video với bạn bè. Bước tiếp theo sẽ gắn kết Facebook với các phương tiện truyền thông chặt chẽ hơn, đặc biệt là truyền hình, chính phần mềm tích hợp. FIOS đã gợi ý rằng Facebook nên tạo ra một nơi cùng bạn bè xem TV. Có nhiều cách khác nhau để thực hiện một việc. Facebook tạo điều kiện cho các video dễ dàng được truyền phát trên web, kèm theo những bình luận trực tiếp của các thành viên, thông qua tin nhắn trên mục tình trạng nếu được tích hợp. Ví dụ điển hình là CNN, cho phép người dùng bình luận trực tuyến trong lễ nhậm chức của Tổng thống Obama. Bạn có thể xem những bình luận cập nhật của mọi người, 8.500 người một phút, hoặc bạn bè. ABC.com cũng cho phép tích hợp như vậy trong chương trình. Academy Award, một thế giới nơi mà mỗi cá nhân có quyền đóng góp ý kiến, một lễ hội potluck sẽ khác biệt với cách điều hành của các công ty. Trong khi nhân viên của các công ty ở Mỹ làm việc trên Facebook, thì điểm giao với mô hình công ty cổ điển đang ngày càng yếu dần. Gary Hammer, một trong những nhà học giả vĩ đại về quản lý hiện đại, cho rằng đó là điều không thể tránh khỏi. Hiện tượng biến đổi xã hội trên mạng Internet sẽ làm chúng ta thay đổi hoàn toàn về khái niệm lớn nhỏ của các tổ chức. Ông giải thích rằng có hai nhân tố cơ bản để tập hợp và khuếch tán khả năng của con người, đó là tính quan liêu và thị trường. Trong vòng 10 năm vừa qua, chúng ta đã thêm vào nhân tố mạng, điều đó giúp chúng ta cùng hợp tác để hoàn thành những nhiệm vụ phức tạp, nhưng đồng thời nó cũng hủy bỏ quyền quyết định người nghe của giới chấp bu. Một số công ty đã và đang chống lại xu thế này. Chẳng hạn như các nhà quản lý tổng công ty hiếm khi sẵn lòng đầu hàng quyền lực và sức mạnh, John Helgon, cố vấn chiến lược, cho biết các công ty đang phải đối mặt với những vấn đề mà nhiều cá nhân gặp phải, mức độ minh bạch và cởi mở thế nào là phù hợp. Nhưng nhìn chung, các cá nhân đang thích nghi và phát triển các thông lệ xã hội nhanh hơn các thể chế. Đây là một trong những lý do vì sao các công ty ngày nay thường hạn chế việc sử dụng Facebook tại văn phòng. Tốc độ lan tỏa của Facebook, một phương tiện truyền thông đại chúng, nhanh hơn cả những gì mà các nhà quản lý có thể hiểu. Tuy nhiên, một số nhà điều hành cho phép sử dụng Facebook trong doanh nghiệp. Khi làm vậy, họ phải đối mặt với phản ứng của xã hội, và điều này có thể đảo lộn trạng thái cân bằng trong quyền hạn của công ty. Năm 2007, Jeremy Button, CEO mới của Serena Software, một công ty chuyên cung cấp phần mềm cho máy vi tính ở thung lũng Silicon, đã đánh thức văn hóa truyền thống đang bị mai một dần bằng cách khuyến khích cho nhân viên sử dụng Facebook. Thậm chí Serena còn dành 2 tiếng vào các ngày thứ 6 mỗi tuần để cho phép nhân viên kết nối Facebook với đồng nghiệp, nhà cung cấp, khách hàng và bất kỳ ai họ muốn. Button trở thành bạn trên các trang chủ của hàng trăm nhân viên trong số 900 người của Serena. Kết quả là Button biết được những thông tin hữu dụng về hoạt động hàng ngày của Serena. Các nhân viên thường đăng tải chi tiết về công việc hàng ngày của họ và thẳng thắn gửi tin nhắn góp ý trên Facebook. Mọi người cảm thấy thoải mái tâm sự với CEO trên Facebook hơn là qua email hoặc trực tiếp gặp mặt. Họ cảm thấy như thế thân mật hơn. Tuy nhiên, sự chân thật này cũng phải trả giá. Thi thoảng em trai của Button cãi nhau với anh trai trên Facebook trước sự chứng kiến của nhân viên và mọi người. Khủng hoảng kinh tế xảy ra bắt đầu từ năm 2008, Serena cũng lâm vào tình cảnh tương tự các công ty khác. Doanh thu sụt giảm mạnh, Button đã cho nghỉ việc 10% nhân công. Theo đó, anh ta phải quyết định có nên ngừng mối quan hệ bạn bè với các nhân viên đã nghỉ việc hay không. Button chia sẻ cảm xúc về việc quá trình sa thải đã đảo lộn nhiều thứ. Một vài nhân viên bị sa thải đã tỏ ra thông cảm với những thách thức mà anh phải đối mặt và bày tỏ rằng thời gian ở Serena thực sự có ý nghĩa đối với họ. Dù cho kết thúc không có hậu, Button vẫn duy trì tình bạn với nhiều nhân viên đã bị anh sa thải. Tại một công ty hoạt động trong một lĩnh vực hoàn toàn khác, hãng thông tấn nổi tiếng Thomson Reuters, chuyên cung cấp các thông tin tài chính, David Lessinger, chủ biên cũng nhìn ra sự thay đổi tương tự. Anh ta sùng bái Facebook đến nỗi kiểm tra dịch vụ dễ đến 2 lần trên một ngày. Với tư cách là nhà quản lý một trong những hãng tin lớn nhất thế giới, David thừa nhận rằng: "Tôi thực sự cho rằng Newsfeed của Facebook là thông tin có thực, nó cung cấp những tin tức mà tôi cần." Anh sử dụng Facebook chủ yếu là để liên lạc với đồng nghiệp, nhân viên, cho dù họ ở đâu. Nhờ Facebook mà tôi có mối quan hệ mật thiết với những nhà báo kém tôi tới 6 cấp trong cấu trúc nhân sự. Một phóng viên tập sự có thể hỏi tôi lời khuyên trên Facebook trong khi chưa bao giờ dám trò chuyện, gọi điện thoại hay gửi email cho tôi. Lissinger cũng giống như Patton, là một nhà quản lý đáng tin cậy, muốn trao quyền cho nhân viên trong tổ chức của mình. Các nhà điều hành muốn chứng tỏ quyền lực của mình sẽ không thích Facebook. Hầu hết trong số họ, theo chúng tôi được biết, đều tránh xa Facebook. Các công ty thường sẵn lòng cho nhân viên marketing, giám đốc bán hàng tham gia Facebook và coi đây là một phần quan trọng trong một thế giới văn minh. Năm 2006, Sony Pictures, khách hàng quảng cáo đầu tiên của Facebook, yêu cầu các giám đốc điều hành có profile thông tin trên Facebook. Tại Intel, một hãng sản xuất chip điện tử dành cho máy vi tính, các phòng marketing và bán hàng tiến hành một cuộc săn tìm kho báu với giải thưởng là một chiếc iPod. Để tham gia, bạn phải bắt đầu bằng một số gợi ý trong profile giả tưởng trên Facebook. Nhưng để nhìn thấy profile đó, bạn phải lập một profile khác của riêng mình. Ngay từ lúc ban đầu, nhiều công ty đã đề nghị Facebook bổ sung các tính năng để doanh nghiệp có thể sử dụng. Nhưng Zuckerberg chưa bao giờ thích thú với ý tưởng này. Chẳng hạn như các công ty muốn cô lập nội dung cuộc trò chuyện giữa các nhân viên trong công ty để bạn bè họ không nhìn thấy. Đó vẫn đang là điều không thể. Các nhà điều hành Facebook giải thích rằng khả năng đó sẽ được hoàn tất. Tuy nhiên ưu tiên hàng đầu của công ty bây giờ là tăng số lượng thành viên. Nhưng nhà đồng sáng lập Facebook, Moskovitz rất tán thành việc xây dựng những tính năng giúp các công ty hợp tác trong nội bộ, giống như cách Facebook giúp mọi người kết bạn. Asana, công ty có trụ sở tại San Francisco do Moskovitz sáng lập, mong muốn phát triển các sản phẩm điện tử, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thành công hoạt động. Tại Facebook, Moskovitz thường xuyên khuyến khích trao cho nhân viên công cụ để họ có thể tự quản trong các doanh nghiệp. Nhiều sáng chế của anh ngày nay vẫn còn sử dụng. Microsoft, công ty kinh doanh phần mềm hàng đầu trên thế giới, đồng thời là một nhà đầu tư kiêm đối tác lớn của Facebook, vận động Facebook ứng dụng một phiên bản dịch vụ kết hợp với Microsoft Office. Ý tưởng đó thường bị Facebook phớt lờ trước sự kinh ngạc của Microsoft. Ngày nay, Salesforce.com, một đối thủ cạnh tranh nhỏ hơn nhưng khá nhanh nhạy của Microsoft, đã cho ra đời một mạng xã hội dành cho các doanh nghiệp có tên là Twitter. Nhiều công ty đang bắt đầu thử ứng dụng sản phẩm này. Bản thân Facebook vừa là kẻ đắc lợi vừa là nạn nhân của các thay đổi trong nền kinh tế biếu xén, và CEO của nó cũng hứng chịu phần nào. Càng nhiều người sử dụng muốn đóng góp ý kiến, càng nhiều hoạt động được thực hiện, và Facebook càng có nhiều trang chủ để đăng quảng cáo. Nhưng do Zuckerberg trao cho người sử dụng các công cụ có quyền giúp họ thể hiện quan điểm, nên bản thân công ty thường xuyên hứng chịu làn sóng phản đối của dư luận khi họ không đồng tình với quan điểm của nó. Dân chủ kỹ thuật số ảnh hưởng tới cuộc sống thực của Facebook hơn bất kỳ nơi nào khác. Zuckerberg chấp nhận rằng đó là điều không thể tránh khỏi. Chúng ta là một phương tiện trao quyền chia sẻ thông tin cho mọi người, thế nên chúng ta phải dẫn đầu xu hướng đó. Chúng ta cũng chung sống với nó, anh giải thích. Thật khó khi phải đối mặt với sự phản đối gay gắt lúc mới giới thiệu Newsfeed với 10 triệu người dùng. Tuy nhiên giờ đây, gánh nặng do 400 người dùng tạo ra khiến cho cuộc sống của Zuckerberg ngày càng trở nên phức tạp hơn do các công cụ tuyệt vời mà anh trao cho họ sử dụng. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe xong phần 15, thay đổi thể chế. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Mời quý vị thính giả đón nghe phần 16, sự tiến hóa của Facebook. www.khosachnoi.com.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Chúng tôi chân thành cảm ơn nhà tài trợ Dương Tuấn Hải với website www.taythuc.com đã đồng hành và tài trợ cho khosachnoi.com.vn trong suốt thời gian qua. Tây Thục là một trong những cửa hàng linh kiện điện thoại có giá và chất lượng tốt tại thành phố Hồ Chí Minh. Tây Thục chuyên cung cấp mặt hàng linh kiện đẹp mắt, mới lạ và hợp thời trang với giá cả vô cùng phải chăng. Đến với Tây Thục, quý khách sẽ tìm được vô số món hàng độc đáo cho riêng mình hay dành tặng bạn bè, người thân. Nét riêng của Tây Thục là tất cả sản phẩm được đổi mới trong suốt thời gian bảo hành. Đội ngũ nhân viên phục vụ vui vẻ, nhiệt tình chắc chắn sẽ làm hài lòng ngay cả những khách hàng khó tính nhất. Mời bạn ghé tham quan và ủng hộ www.taythuc.com, điện thoại